Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 114, 114, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tim cô đập mạnh, nó đang nhói đau, nước mắt cô tự trào ra đây là cảm xúc của nguyên chủ, tay cô run run. Từ Mặc thấy cô bất thường liền hỏi, chấm, Tuyền Nhi, em sao vậy? Anh, Đường Huyền Vi bắt cóc ba mẹ em rồi. Em bình tĩnh đi, cô dần ổn định được cảm xúc nói, chuẩn bị vũ khí đến XXX. Tại XXX, Đường Huyền Vi bây giờ như con quỷ hút máu người đe dọa bố mẹ cô. Tôi sẽ cho các người tận mắt nhìn thấy đứa con gái mà các người yêu thương chết như thế nào. Mẹ cô như gào thét lên, chấm, tại sao lại có một đứa con gái độc ác như có cơ chứ? Rốt cuộc nhà tôi đã làm điều gì có lỗi với cô cơ chứ? Ba cô thì bình tĩnh hơn mẹ cô an ủi. Bình tĩnh đi em, khuôn mặt của cô ta trở nên điên cuồng, giọng nói như của một người điên. Bởi vì tôi ghen tị, tôi vô cùng ghen tị với cô ta. Tại sao cô đã có tất cả mà tôi không có gì cơ chứ? Tại sao, các người đừng nói nữa, nếu không tôi cũng không tiếp tặng cho mỗi người một viên đạn đâu. Cô thử xem, Lãnh Ngọc Huyền bước vào với vẻ lạnh lùng mang vẻ đẹp của một ác quỷ nói. Có lẽ tôi quá nhân từ với cô nhỉ, à nhìn thấy cô phải cười điên cuồng nói. Lãnh Ngọc Huyền, cô đến rồi. Cô nhìn vẻ mặt kia của nữ chính, chỉ cười nhạt. Chấm, tôi đến rồi, cô ta điên cuồng phải cầm súng bắn vào tay cô nhanh chóng ngẽ được. Bắn cho ả một phát, bắt phạt quỳ xuống, cô giải cứu cho ba mẹ mình nói. Ba mẹ hãy ra ngoài trước đi, đợi con, chép này khả tặng cho tiểu khả ái đáng yêu nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ chuyện của mình trong thời gian qua. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chuyện cho mình nha. Cách chương.